Chương 228, Thiên cấm cấp sủng vật, người chơi ác ngộng. Tất cả mọi người ngay tại làm nhiệm vụ, nỗ lực soát sủng vật, tọa kỵ đâu, sau đó liền nghe đến cái hệ thống này nhắc nhở. Đầu phộng cái này con mẹ nó tại khôi hài đâu đi nhiệm vụ này cũng có thể hoàn thành a, đây không phải đề nghị 100 cấp, không người đếm hạn mức cao nhất nhiệm vụ sao, làm sao lại hoàn thành, chủ yếu là ngươi sao? Vẫn là bốn người cái này Trần Mạch đến cùng có mạnh như vậy sao? Ba cái đỉnh cấp ẩn tàng nhiệm vụ, một ngày cho bốn người bọn họ toàn bộ đều hoàn thành ta cũng là say a, nói thật, không mạnh, chỉ có thể hoàn thành một cái, đó là vận khí, mà hắn hoàn thành ba cái, vậy thì không phải là vận khí, cho nên, hắn hay là thật mạnh Johnny mã thối phê. Cái này B đem chúng ta 3-4 vạn người chơi đều hại chết, không có chúng ta 3-4 vạn người chơi, hắn tính cái B, cái này Trần Mạch cũng là cái âm hiểm xảo trá, ngồi hưởng tự nhiên tiểu nhân thảo Trần Mạch hoàn thành mấy cái đại nhiệm vụ, bản thân thì gây cho người chú ý, cái này vừa hoàn thành, hắn triệt để trở thành bao nhiêu người chỗ bội phục đối tượng, bởi vì bọn hắn đều là tự mình trải qua những nhiệm vụ này, bọn hắn cũng đều minh bạch những nhiệm vụ này đến cùng có bao nhiêu khó, thế mà Trần Mạch một ngày đem bọn nó toàn bộ hoàn thành. Chỉ có tự mình trải qua mới chính thức minh bạch hắn có cỡ nào biến thái, thật giống như ngươi đơn thuần nhìn một cái video, ngươi cảm thấy thực lực của hắn cũng thì như thế đi, nhưng khi ngươi tự mình cùng hắn chiến đấu, cảm nhận được hắn mạnh thời điểm, cái kia hoàn toàn là mặt khác một loại cái nhìn. Ta đi trước. Khuynh Thành đối Trần Mạch nói một câu sau đó trực tiếp lựa chọn bên dưới. Triệu Ảnh Mộng giờ phút này mắt to đang nhìn cái kia mới tới tiểu La Lệ, Long Tiểu Nhu toàn bộ hành trình lôi kéo Thủy Thủy tay nhỏ, dường như Thủy Thủy là nàng người đáng tin cậy. Bất quá cũng không sai, mặc dù nói là cùng theo Trần Mạch, nhưng là nàng cùng Trần Mạch cũng không tính quen thuộc đại ca ca. Long Tiểu Nhu đi tới Trần Mạch bên người, sau đó rụt rè kéo Trần Mạch góc áo, Trần Mạch túi đầu nhìn nàng một cái. Đinh Long Tiểu Nhu thỉnh cầu nhận ngươi làm chủ nhân, có đồng ý hay không? Long Tiểu Nhu ngẩng đầu, trong mắt to lóe ra mong đợi quan mang. Đồng ý Đinh, bởi vì ngươi đã có tọa kỵ, cho nên hệ thống tự động đem Long Tiểu Nhu định nghĩa vì người chơi Trần Mạch sủng vật. Đinh, ngươi thành công thu hoạch được sủng vật, xin vì hắn mệnh danh. Long Tiểu Nhu soát hai cái trên thân thể người đồng thời lóe ra quan mang. Ô ô ô, thật hâm mộ, Trần Mạch đại ca sủng vật không chỉ là siêu cấp lợi hại tồn tại, vẫn là cái xinh đẹp tiểu La Lệ, ta cũng muốn. Triệu Ảnh Mộng yên lặng lại liếc mắt nhìn bên chân cơ cái đuôi tiểu sắc sắc, cái này tiểu sắc sắc muốn là cái xinh đẹp nữ hài tử cũng được a, bất quá Lâm Khả Hân rất thỏa mãn, nàng đùa đùa trên bờ vai tiểu Hoàng Tâm, tọa kỵ của nàng Phượng Hoàng Hoàng Tâm thế nhưng là nữ hài tử ở nhận chủ hoàn tất, Long Tiểu Nhu cùng Trần Mạch ở giữa nhiều một tầng liên hệ, nàng mở to mắt, lộ ra vui vẻ biểu lộ, sau đó thanh tú động lòng người cùng Thủy Thủy lôi kéo tay nhỏ. Trần Mạch dò xét một chút Long Tiểu Nhu thuộc tính. Long Tiểu Nhu, phẩm cấp, thiên cấm cấp sủng vật, chủ nhân, Trần Mạch, vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ, vĩnh không phản bội, siêu cường huyết mạch, Thánh Dương nhất tộc tiểu công chúa, là Thánh Dương nhất tộc trong truyền thuyết lãnh tụ, có được Thánh Dương nhất tộc trong truyền thuyết lực lượng nào đó, hán trưởng không thế gian mạnh nhất, lớn nhất hỏa diễm nóng rực chi lực, đốt cháy thế gian hết thảy. Có được vô cùng đáng sợ thương tổn chế tạo năng lực, có thể xưng đại lục châu có thần thú chi đỉnh phong, cùng cảnh giới bên trong, hắn thương tổn chế tạo năng lực vô địch đẳng cấp, không điểm sinh mệnh, 6000 điểm ma pháp, 50000 lực công kích, 200 ma pháp công kích lực, 4000 phòng ngự lực, 50 tốc độ di chuyển, 90000 đến. Long Tiểu Nhu thuộc tính, Trần Mạch âm thầm liễu lưới, không sai, thiên cấm cấp sùng vật hắn thuộc tính, hoàn toàn cũng là một cái pháp sư tồn tại, phòng ngự, công kích, nhanh nhẹn cái gì đối với Thủy Thủy cũng không cao. Nhưng là phải biết nàng thế nhưng là cấp không, tại ma pháp công kích lực, điểm sinh mệnh, thậm chí điểm ma pháp phía trên, đã có thể sánh ngang 25 cấp Thủy Thủy. Bất quá, cũng là bởi vì nàng phẩm cực cao duyên cớ, Thủy Thủy phẩm cực cao lên tự nhiên cũng không thấp. Bất quá đơn thuần nhìn thuộc tính liền có thể nhìn ra được, Thủy Thủy là ma vật song tu, hai loại sức mạnh bao quát tốc độ, thậm chí là phòng ngự đều so sánh cân đối, mà Long Tiểu Nhu, một cái nhu nhược tiểu nha đầu, thuần túy bạo lực La Lệ cường hãn pháp sư, cái này cấp không 4000 ma pháp công kích lực, người nào chịu nổi? Sau đó Trần Mạch nhìn một chút kỹ năng. Kỹ năng, linh tiến biến, nhưng tại thân người cùng bản thể vừa đi vừa về hoán đổi, như đổi thành bản thể, tại bản thể trong lúc đó, điểm sinh mệnh, tốc độ di chuyển cùng phòng ngự lực tăng lên 1000%. Thánh Dương Long Tức, Long Tộc tất nhiên có được năng lực, cường hãn các thuộc tính Long Tức chi lực là Long Tộc rất phổ biến nhưng lại rất mạnh công kích năng lực, phóng xuất ra cường hãn Thánh Dương Long Tức, có nghịch thiên thiêu đốt chi lực, Long Tức tiếp tục nhiều nhất 10 giây. Phạm vi cùng khoảng cách cùng tự thân thực lực có quan hệ, trước mắt lớn nhất cự ly xa, 20m, đối chúng đích đơn vị tạo thành giống như là tự thân ma pháp công kích lực thương tổn, nhược liên tục công kích. Cùng một danh mục đánh dấu, thương tổn thì không ngừng điệp ra, đồng thời, chúng đích đơn vị 100% lâm vào tổn thương trạng thái, mỗi giây giảm xuống hắn lớn nhất đại sinh mệnh giá trị 5%, như không giải trừ cái kia trạng thái, tối cao có thể kéo dài 10 giây tiếp tục thời gian cùng tự thân cùng đối thủ thực lực có quan hệ, đồng thời Thánh Dương Long Tức có thể hòa tan mục tiêu hết thể trang bị. Tiêu hao điểm ma pháp, mỗi giây 200, thời gian cốt đồ, 1 phút đồng hồ. Thánh Viêm Chi Lực, phóng thích Thánh Viêm Chi Lực ra chỉ tự thân, tiếp xuống tất cả hỏa thuộc tính ma pháp công kích, không nhìn mục tiêu phòng ngự, hỏa thuộc tính ma pháp công kích thương tổn tăng lên gấp 5 lần, tiếp tục 15 giây. Tiêu hao điểm ma pháp, 3000, thời gian cốt đồ, 10 phút đồng hồ. Thánh Long Chi Chảo, ngưng tụ lực lượng cường hãn tại tự thân hai tay, tùy theo khóa chặt một tên mục tiêu, phóng tới cái kia mục tiêu phóng ra Thánh Long Chi Chảo, đối chúng đích cái kia đơn vị tạo thành 10 lực công kích thương tổn lại phụ ra tổn thương hiệu quả, mỗi giây giảm xuống hắn lớn nhất đại sinh mệnh giá trị 5%, không thể giải trừ cái kia tổn thương trạng thái, tiếp tục 10 giây, đồng thời 100% xé rách mục tiêu trang bị, như mục tiêu cuối cùng chết bởi Thánh Long Chi Chảo phía dưới, đẳng cấp về 0, lại tất cả thuộc tính vĩnh cửu giảm xuống 20%. Tiêu hao điểm ma pháp, 1000, thời gian cốt đồ, 10 phút đồng hồ. Viêm bạo thiên tinh, thả người nhảy lên, rơi nhập hư không, tại trong lúc này miễn dịch hết thể thương tổn, ngâm sướng 5 giây thời gian, tùy theo hình thành một kinh khủng hỏa diễm lực lượng, 5 giây sau viêm bạo thiên tinh anh rơi xuống mặt đất, đối 100% phạm vi bên trong tất cả đơn vị tạo thành hủy diệt tính đả kích, thương tổn vì 10 ma pháp công kích lực, đối kiến trúc tạo thành hủy diệt đả kích, đồng thời như mục tiêu điểm sinh mệnh thấp hơn 20%, cái kia mục tiêu đẳng cấp, phẩm cấp đồng đều tại tự dưới khuôn mặt, thì chạm sát mục tiêu toàn bộ HP tiêu hao điểm ma pháp, 20.000, thời gian cốt đồ, 1 ngày. Chân mạch, như là đơn thuần nhìn thuộc tính, khả năng không biết cái này rụt rè tiểu nha đầu đến cùng có bạo lực, nhưng khi nhìn đến mấy cái này kỹ năng về sau, quả thực cũng là người chơi cùng bột ác mộng tất cả kỹ năng, toàn bộ đều là có thể kình công kích kỹ năng, thiêu đốt, không cách nào giải trừ thiêu đốt, 10 giây lớn nhất 50% điểm sinh mệnh giảm xuống, sau đó còn có chạm sát kỹ năng. Phạm vi lớn oanh tạc kỹ năng, xé rách kỹ năng, đẳng cấp về không chờ biến thái trừng phạt cái này tờ mờ. Long Tiểu Nhu là người chơi ác mộng.